Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1029, chương 1030, còn thiếu một vị bạn lữ. Canh thứ hai, câu tất cả, Lý Trường Sinh giết chết Thất Vĩ Hồ cùng Hồn Thiên Viên. Ngoại trừ có thể làm tài liệu, cũng là vì suy yếu Tịch Tĩnh Chi Xâm thế lực, cùng đe dọa Thanh Đồng Bỉ Mông chờ. Dương nằm bên cạnh há để người khác ngủ ngáy. Tịch Tĩnh Chi Xâm cái tổ chức này thế lực quá mạnh. Quan trọng còn không cách nào giống nhân loại thế lực khác như thế tồn tại đủ loại ước thúc. Bởi vì Tịch Tĩnh Chi Xâm quan hệ, thường xuyên sẽ có yêu vương cấp yêu tinh lôi cuốn lấy đại lượng hoang dại yêu tinh xâm chiếm bốn. Phía thành thị, nếu như suy yếu hoặc là hủy diệt Tịch Tĩnh Chi Xâm, yêu tinh công thành sự kiện đem về trên diện rộng giảm bớt. Nhìn đến Thất Vĩ Hồ cùng Hồn Thiên Viên trợn trừng đầu. Ba cái yêu vương cấp yêu tinh thỏ chết hồ buồn đồng thời. Càng là nhiều hơn mấy phần đối tử vong e ngại. Không tiếp tục động tự sát suy nghĩ. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo tương đương lúc này. Tiếng mèo kêu không ngừng vang lên. Tại Lý Trường Sinh ra hiệu phía dưới. Vẫn ở tại trạng thái hư nhược Bạch Thiên. Hắc Dạ mang theo Tốn Phong tốc đệ miêu. Hàn Băng đống kết miêu cùng ba cái Thanh Minh Trường Sinh miêu chạy tới. Còn mang theo to lớn bóng len cùng các loại cá nhỏ làm. Ân, đây là đặc chế cá nhỏ làm. Đồng thời có nhiều chuông khẩu vị. Thâm thụ mấy cái con mèo yêu thích. Thành bọn họ thích nhất ăn vặt. Nghe cá nhỏ làm mùi thơm. Thanh Mộc Trường Sinh miêu không khỏi liếm liếm khóe miệng. Con mắt của nó càng là theo bản năng nhìn chằm chằm to lớn bóng len. Trong mắt lộ ra khát vọng ánh mắt. Đây là nguồn gốc từ mèo loại yêu tinh bản năng. Đồng dạng cũng cùng thương miêu huyết mạch có quan hệ. Tuy nhiên Thanh Mộc Trường Sinh miêu tại Tịch Tĩnh Chi Xâm là một vị lĩnh chủ. Nhưng nó chỗ nào làm đến loại vật này. Đối với nó tự nhiên tràn đầy sức hấp dẫn. Thanh Mộc Trường Sinh miêu tâm trí không phải rất mạnh. Bình thường cũng so sánh lười nhác. Đối sự vật tốt đẹp cơ hồ không có năng lực chống cự. Sau đó, Thanh Mộc Trường Sinh miêu luân hãm. Lựa chọn thứ nhất phản bội trận doanh. Ngược lại thì cùng mấy cái con mèo nhanh chơi đùa lên. Đối với Thanh Mộc Trường Sinh miêu lựa chọn, Thanh Đồng Bỉ Mông cùng Tam Túc Hỏa Tước liếc nhau. Tất cả đều theo trong mắt đối phương thấy được do dự. Thu tương đương đúng lúc này. Quan miện ly hỏa loan bay tới. Thân bên trên tán phát lấy một cỗ để Tam Túc Hỏa Tước cảm thấy thần phục khí tức. Quan miện ly hỏa loan nắm giữ bách điểu chi vương đặc tính. Có thể cưỡng chế triệu tập phạm vi bên trong thấp hơn tự thân cảnh giới. Chủng tộc loài chim yêu tinh hợp tác tác chiến. Tam túc hỏa tước thì chỗ tại cái phạm vi này bên trong. Dù là có tam túc kim ô huyết mạch, như cũ kháng cự không được. Dù sao nó tam túc kim ô huyết mạch cũng liền nồng đậm cấp. Đồng dạng thấp một số. Thu tương đương tam túc hỏa tước nỗ lực chống cự một chút. Làm thế nào cũng khống chế không nổi. Không tự chủ được bay đi. Lúc này, Đại Nhật Hỏa Nha cũng bu lại. Hai con chim loại yêu sủng mang theo Tam Túc Hỏa Tước dương cánh bay cao. Cũng không biết bay đi nơi nào. Lý Trường Sinh chắc chắn lấy quan miện ly hỏa loan cùng Đại Nhật Hỏa Nha năng lực nhất định có thể thuyết phục Tam Túc Hỏa Tước. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có Thanh Đồng Bỉ Mông User's Curse. Tại ba cái bắt được yêu vương cấp yêu tinh bên trong. Thanh Mộc Trường Sinh miêu tâm trí thấp nhất, dễ dàng nhất bị dụ hoặc, Tam Túc Hỏa Tước lại vô pháp cự tuyệt quan miện ly hỏa loan. Đại Nhật Hỏa Nha, chỉ có Thanh Đồng Bỉ Mông User's Curse độ khó khăn lớn nhất. Cũng là thứ nhất dã tính khó thuần tồn tại. Tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, A Ngốc vẫn ở phụ cận, nhưng User's Curse cơ hồ không hề bị lay động. Nếu như A Ngốc là dị tính. Có lẽ User's Curse sẽ còn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng cùng với tính, User's Curse, như thế nào ngươi mới có thể nguyện ý lưu tại nơi này? Dưa hái xanh không ngọt. Tuy nhiên Lý Trường Sinh có thể cưỡng chế tính lưu lại Thanh Đồng Bỉ Mông. Nhưng khó đảm bảo gia hỏa này sẽ không tiến được phá hư. Dù là bị bí cảnh suy yếu, Thanh Đồng Bỉ Mông lực phá hoại như cũ rất mạnh. User's Curse muốn chỉ chốc lát. Cuối cùng úng thanh úng khí nói ra, tôn kính vương giả, ta còn thiếu một vị bạn lữ. Lý Trường Sinh xem như minh bạch, Để hắn khó khăn chính là, hắn đi nơi nào làm một đầu giống cái thanh đồng bỉ mông. Thanh đồng bỉ mông không giống long loại như thế khẩu vị đặc biệt. Bốn phía bắn pháo, số lượng cũng liền có thể nghĩ. Toàn bộ yêu tinh thế giới chỉ sợ cũng thì hai chữ số. Rất nhiều đều còn trở thành ngự yêu sư yêu sủng. Chớ nói chi là còn hạn chấm khác. Có thể, bất quá cái này cần một chút thời gian. Lý Trường Sinh đồng ý xuống tới. Kỳ thật chuyện này với hắn cũng không tính rất khó. Tuy nhiên giống cái thanh đồng bỉ mông số lượng dị thường thưa thớt. Nhưng giống cái bỉ mông cự thú trung quy vẫn là có thể tìm tới. Lý Trường Sinh hoàn toàn có thể sử dụng tinh huyết đem giống cái bỉ mông cự thú tiến hóa làm giống cái thanh đồng bỉ mông. Chỉ là, làm như vậy liền sẽ liên lụy A Ngốc lần tiếp theo tiến hóa. Lý Trường Sinh lựa chọn hoãn binh chi kế. Nếu như thực sự tìm không thấy giống cái thanh đồng bỉ mông, vậy cũng chỉ có thể nhân công chế tạo. Kỳ thật, nhân công chế tạo lợi tại lâu dài. Chỉ bất quá Lý Trường Sinh tạm thời còn không có quyết định này. Bởi vì này lại kéo chậm tiến bộ của hắn tốc độ. Vậy sau này ta ngay ở chỗ này sinh sống. Ngươi có thể yên tâm. Ta không lại ở chỗ này tùy ý phá hư. Khi lấy được Lý Trường Sinh đáp lại về sau, User's Curse cũng không có hạn định niên hạn. Dù sao nó là tù binh. Nhìn lấy User's Curse đi xa bóng lưng, Lý Trường Sinh lập tức rời đi bí cảnh. Bắt đầu hạ một bộ hành động. Đêm đó, Hồng Long Chi Vương Janazan rời đi Long Sao. Phân biệt một chút phương vị về sau, thì hướng về cầu Long Siêu Đi Ông chỗ phương vị bay đi. Janazan không có bất kỳ cái gì che lấp. Dù sao thì lấy hình thể của nó, muốn che cũng che không được. Không bao lâu, Janazan tiến nhập cầu Long Siêu Đi Ông lãnh địa. Làm Tịch Tĩnh Chi Xâm chỉ có 5 vị đại lĩnh chủ một trong. Cầu Long Siêu Đi Ông lãnh địa viễn siêu Janazan không nói. Chiếm cứ vẫn là tư nguyên càng nhiều khu vực trung tâm. Quang mỏ quặng thì có mấy điều. Trong đó, thậm chí có một đầu giá trị liên thành bí ngân quặng. Janazan rất trông mà thèm khối này lãnh địa. Nhưng nó lại rất rõ ràng đây không phải nó có thể lo nghĩ địa phương. Đối với Janazan ý đồ đến, cầu Long Siêu Đi Ông ẩn ẩn có suy đoán. Bất quá còn muốn gặp qua lại nói. Rất nhanh, cầu Long Siêu Đi Ông tiếp kiến Janazan. Lần này, Janazan tuân theo Lý Trường Sinh phân phó. Chuyên tìm đến cầu Long Siêu Đi Ông. Janazan không thể không đến. Dù sao cự tuyệt, dù là nó là Hiu Asuna mẫu thân. Lý Trường Sinh sợ là cũng sẽ xử lý nó. Không có cách, ngũ sắc Long cũng không thế nào coi trọng thân tình. Bọn họ ngược lại sẽ đề phòng lẫn nhau. Sợ bị đối phương cướp đi bảo vật hoặc là lãnh địa. Janazan lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ có thể bay tới tìm cầu Long Siêu Đi Ông. Mặc dù như thế, Janazan tâm lý tràn đầy khẩn trương. Dù sao hiện tại nó cùng rồng gian không có bao nhiêu khác nhau. Cầu Long Siêu Đi Ông còn thật có thể sẽ xử lý nó. Đại lĩnh chủ, đây là vị kia các hạ gọi ta chuyển giao cho ngài. Cầu Long Siêu Đi Ông mặt không biểu tình. Nó rất rõ ràng Janazan trong miệng các hạ không phải Lý Trường Sinh còn có thể là ai. Để Siêu Đi Ông nghi ngờ là, vì sao Lý Trường Sinh sẽ tìm nó? Đúng rồi, hắn còn nhắc nhở ta mang theo hai kiện đồ vật. Janazan mang theo đau lòng chi sắc. Không thôi đem cái kia hai kiện đồ vật lấy ra ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.